Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 822 sợ hắn cái búa. Bắt đầu nhìn lấy nam nhân đầu đinh, hai quả đấm nắm chặt, làm bộ liền muốn xông lên phía trước. Nhưng mà, còn không đợi bắt đầu tiến một bước động tác, nhưng là bị Thất Tinh bắt lại, cũng hướng về Lăng Hoắc lắc đầu một cái. Cái này Lăng Hoắc, năm đó ở Độc Lập Châu, được xưng tử thần. Lấy bắt đầu khả năng mà nói, căn bản đánh không lại Lăng Hoắc, cho dù là hai người bọn họ liên thủ, cũng không có cái gì phần thắng, chẳng khác gì là đi chịu chết. Nếu như, không sợ Minh không có Bạch Phong ra tay, căn bản không người có thể ngăn cản Lăng Hoắc. Trước, Tam trưởng lão chờ một đám không sợ Minh cao tầng, đã từng đã nghe nói Thiết Đầu Bang cho tàn lại cháy tin tức, nhưng lại cũng không để bụng. Năm đó Bạch Phong cùng Lăng Hoắc đánh một trận, Lăng Hoắc bại trận, từ đó biến mất, không có tung tích, khi đó, tất cả mọi người đều cho là Lăng Hoắc đã chết rồi. Nhưng là, người nào cũng không thể nghĩ đến, Lăng Hoắc sẽ ở hôm nay, một lần nữa xuất hiện, hơn nữa mang theo người của Thiết Đầu Bang, công lên không sợ Minh. Ha ha! Các ngươi những thứ này ngang ngược tàn ác. Muốn chết cũng đừng quá gấp. Chờ chúng ta giải quyết Bạch Phong sau, lại theo các ngươi cố gắng chơi, bên người Lăng Hoắc một vị Thiết Đầu Bang nam nhân, khóe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh vẻ lạnh như băng thấu xương nụ cười. Lăng Hoắc, ta cảm thấy Thiết Đầu Bang cùng giữa không sợ Minh sự tình, còn có thương lượng đường sống. Chúng ta không sợ Minh, có thể cho ngươi bồi thường. Tam trưởng lão Lý Tư nhìn lấy Lăng Hoắc, mở miệng cười nói. Chỉ bất quá, theo lời của Tam trưởng lão Lý Tư vừa dứt tiếng, Lăng Hoắc nhưng là khẽ mỉm cười, tay phải giơ lên, dựa theo Lý Tư bộ mặt chính là vung đi. Chỉ nghe ba mà một tiếng thanh thúy âm thanh, Lăng Hoắc một bạt tai đánh ở trên mặt Lý Tư, to lớn lực đạo, để cho Lý Tư như con quay chuyển mấy vòng. Đối mặt nam nhân cùng vọng cùng phách lối, không sợ Minh mọi người, lại không một người dám nói nửa câu, rối rít hướng về phía sau thối lui. Thật ra thì, đối với Diệp Quảng Quảng sinh tử, không sợ Minh những cao tầng này cũng không để bụng, nhưng Lăng Hoắc phải làm, là hủy diệt không sợ Minh. Lúc này, Lăng Hoắc quét mắt qua một cái không sợ Minh mọi người tại đây, nhẹ giọng cười nói, các ngươi Bạch Minh Chủ ở đâu, trước dẫn ta đi gặp thấy các ngươi không sợ Minh Bạch Minh Chủ, con mẹ nó, chúng ta cùng cái này cẩu tạp chủng liều mạng. Bỗng nhiên, Bắt Đẩu gầm lên một tiếng. Nghe Bắt Đẩu nói như vậy, Thất Tinh chân mày sâu súc, căn bản không có khả năng có phần thắng. Con mẹ nó, các ngươi còn là người của không sợ Minh sao? Ghê gớm ôm lấy cùng chết, sợ hắn cái búa, thấy mọi người thờ ơ không động lòng, Bắt Đẩu tiếp tục nói. Giờ phút này, kể cả Tam trưởng lão ở bên trong mấy vị cao tầng, sắc mặt âm trầm thật giống như có thể chảy ra nước. Cái này Lăng Hoắc, đi đem nữ nhân kia giết chết không quan trọng, nhưng nữ nhân kia bị Lăng Hoắc giết chết sau, Lăng Hoắc cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Quay đầu lại, còn chưa phải là toàn bộ phải gặp hại. Tiến lên. Một vị trong đó trưởng lão, hướng về không sợ Minh mọi người lớn tiếng quát. Theo trưởng lão ra lệnh một tiếng, hơn 10 người cơ hồ tại đồng thời ra tay, hướng về Lăng Hoắc công tới. Ha ha. Cái này mới có chút năm đó bộ dạng không sợ Minh. Thấy không sợ Minh mọi người xuất hiện, Lăng Hoắc khóe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh vẻ lạnh như băng thấu xương nụ cười, bạch. Ầm. Lăng Hoắc tốc độ nhanh đến cực hạn, thật giống như một vệt tàn ảnh ngang dọc, từng tiếng tiếp đập truyền tới, không sợ Minh mọi người như diều đứt dây như vậy, liên tiếp hoành bay ra ngoài. Nhanh, lên, đừng sợ. Lên, chơi chết hắn. Đá trứng hắn. Cắm mắt hắn. Bắt Đẩu đứng ở sau lưng mọi người, lảm nhảm không ngừng hét to.